Tình đầu là oan gia. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính từ khoảng thời gian Phi Vũ phát đơn đăng ký đến nay cũng đã được nửa tháng. Nhà trường có yêu cầu nộp đơn đăng ký tham gia trước nửa tháng để kịp cho trường tổng hợp danh sách dự thi. Mà trong thời gian này, bài văn của cô đang nằm ở top tìm kiếm trên diễn đàn trường. Chẳng hiểu sao kể từ ngày phát bài ra đến chiều hôm đó điện thoại cô nhận được hàng loạt thông báo tác cô vào trong bài viết. Vào xem thử thì nhìn thấy bài văn của mình nằm ở đó cùng với dòng kép vô cùng ba chấm. Cái gì mà hot, nữ thần của lớp 10 với khả năng viết văn siêu tốt đã chạm đến trái tim của người đọc đồng thời cũng chạm vào trái tim của toàn thể thầy cô khoa. Văn làm các thầy cô rung động mà cho 10 điểm tròn. Bên dưới bài viết là hàng loạt bình luận giống như: trời ơi, lần đầu mị đọc một bài văn xuất sắc như vậy đấy. Nó phân tích hoàn hảo mọi thứ về suy nghĩ cũng như tình cảm của con người. Nói sao đây ta, bài văn mang đến cho tôi cảm giác lạ lắm. Lần đầu tiên tôi thấy có người phân tích từ hành động cử chỉ suy nghĩ cũng như tình cảm của con người như vậy. Giống như người viết đang hòa mình triệt để vào bài văn để dạy cho con người ta thấy mọi hành động hay cử chỉ của con người đều không đơn giản như bề ngoài nó biểu hiện. Chèn ơi, tôi thích nhất một câu trong cái đoạn phân tích tình cảm, hay nói cụ thể hơn là tình yêu ấy. Tình yêu không tự mất đi, chỉ là chuyển từ người này sang người khác. Tôi mê cái câu này cực luôn ấy. Lầu trên nói phải á. Tôi cũng mê câu đó lắm luôn, nó kiểu như đang phản ánh sự thật luôn tồn tại ấy. Cũng còn mấy câu mà tôi mê lắm như là thích là yêu hay là thương có thật sự tồn tại. Hay nói chỉ đơn giản là một thoáng rung động nhất thời mà làm cho con người ta lầm tưởng. Không riêng gì tình cảm, cái chỗ nói về hành động của con người cũng hay lắm ấy. Cái chỗ hành động phản nghịch có thật sự là do con người ta mong muốn hay là do những tác nhân bên ngoài dồn ép mới thành ra như vậy? Cái bài văn này hầu như chỗ nào cũng hay hết. Nó vừa phân tích cũng như đặt câu hỏi cho mọi người vậy. Thật sự rất giống câu nói: dù mắt có thấy, tay có nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật. Nữ thần 10 không những đẹp mà còn giỏi nữa ấy. Mê quá rồi làm sao giờ? Ê ê! Ông lầu trên đừng mơ nữa, người ta hoa đã có chủ rồi đấy. Kèm ảnh Thế Hạo ôm cô ở quán bar. Đau lòng quá, cứ như có rầm trong tim vậy. Không riêng ông, cũng có rất người đau lòng như vậy bao gồm cả tôi nè. Cái lúc cô xem xong chỉ âm thầm lặng lẽ mà đi ra ngoài. Nhìn mấy lời trên diễn đàn thật sự rất không nên nói như thế nào cho phải. Đến giờ khi đã nửa tháng trôi qua vẫn thi thoảng có người tác cô vào bài viết ấy. Ngồi ngẩn người nhìn xuống sân thể dục trường nơi Phi Vũ đang hướng dẫn cho mấy nam sinh phía dưới luyện tập. Cô có chút không hiểu nha. Nam sinh đi luyện tập là được rồi. Thế có cần kéo toàn bộ nữ sinh đến đây ngồi nhìn xuống hay không hả? Hai, còn nửa tháng nữa đại hội mới diễn ra, thế là trong nửa tháng này mỗi lần bọn con trai đi tập chúng ta phải theo ra đây đúng là mệt mỏi mà. Một nữ sinh khác thở dài mà lên tiếng. Các cậu cố lên, chúng ta ra đây ngồi xem như là đang cổ vũ tinh thần cho bọn họ ấy mà. Di Di ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi nữ sinh kia. Nhưng mà nghe xong câu này mọi người đều không khỏi thở dài. Bọn họ chưa thấy cái lớp nào như lớp 10 này. Các cậu đừng thở dài nữa có được không? Tâm trạng vui vẻ lên, tất cả cũng vì quang vinh của lớp chúng ta thôi. Di Di thân là lớp trưởng nên những trường hợp như này rất cần Di Di lên tiếng an ủi cũng như trấn an mọi người. Một đám con gái ngồi trên khán đài như này thu hút rất nhiều ánh mắt đi qua đi lại dòm ngó, cũng may giờ nay không có lớp khác đang học trên sân thể dục. Nếu không số lượng ánh mắt đưa mắt lên nhìn sẽ nhiều thêm. 3 giờ chiều ra ngoài này ngồi, nhưng cũng may mắn mọi người ngồi trên này có mái che cũng không đến nỗi nắng nóng khó chịu gì cho cam. Hơn nữa ngay bên cạnh còn có một thùng nước ướp lạnh lớn, chỉ cần khát là có nước uống ngay, khỏi cần phải đi đâu xa cho mệt. Tiểu Nghi, cậu uống nước không? Vi Vi đang mở thùng lấy nước thì lên tiếng hỏi cô. Nghe thế cô cũng gật đầu. Lấy giúp tớ chai nước suối là được rồi. Những người khác nghe Vivi lấy nước cũng lên tiếng nhờ Vivi lấy hộ khỏi phải chen chúc lại thùng đá làm gì. Bên dưới sân lúc này đang diễn ra quá trình tập chạy 1.500m là khoảng cách khá xa trong lớp, ngoài Thế Hạo ra cũng chỉ có thêm 2 người đăng ký. Ngồi trên khán đài nhìn xuống 3 người chạy 1.500m dưới cái nắng này liền cảm thấy bọn họ có chút điên. Trời này mà tập chạy khoảng 3 năm ngày không đen thui mới là lạ ấy. Hạo ca, Vương Tuấn, Thiệu Thời chạy xong 1.500m 3 người có thể nghĩ giải lao 15p. Thái Vũ đứng ở phía sau lớn giọng hét lớn với 3 người đang chạy trước mặt mình. 3 người nghe vậy liền ra dấu bản thân đã hiểu, sau đó đẩy nhanh tốc độ để nhanh chóng hoàn thành 1.000m còn lại. Mới 500m nhưng trên trán cùng cơ thể của cả 3 đều đã lắm tấm mồ hôi. Cách chương.